Tiên Hà Phong Bạo, chương 431, chuẩn bị sung túc, góc truyện audio.com. Cái gọi là vương thể tức là địa vị như vương giả, ở bên trong vô số sinh linh khí lực cường hoành, xưng vương xưng bá, bế nghế hoành hành, chấn nhiếp bát phương. Kim bá vương thể trong viễn cổ thể tu cũng là một cấp độ gần như truyền thuyết tha thiết ước mơ. Nghe nói người đúc thành vương thể, giơ tay nhấc chân, đều ẩn chứa thần lực nát bấy núi sông, có thể làm cho thiên địa biến sắc, thậm chí chỉ dựa vào khí tức bản thân thân thể cũng có thể làm cho người ta hít thở không thông mà chết. Từ Huyền không ngừng vận chuyển nguyên lực thổ thì phát ra một tia sáng vàng nhạt khuếch tán lục phủ ngũ tạng cùng tứ chi bách hải, củng cố thoải mái, cường hóa thân thể. Hắn cảm giác khí lực của mình, ở sau khi diễn sinh thổ thì, đã sinh ra bay vọt về chất, thậm chí thoát ly cấp độ ngân cương thân thể. Nhưng dù vậy, Từ Huyền cũng không thể trèo qua ngọn núi lớn kim bá vương thể này, thậm chí chỉ có thể xa xa nhìn nó. Nửa tháng sau đó, hắn lấy chân hỏa lô ra, dùng đại lượng linh tài chân quý, lấy viêm hỏa cường đại hiệp trợ luyện thể. Viêm hỏa luyện thể cái này vốn là phương pháp cực kỳ bá đạo, nhưng mà vào lúc này, hiệu quả cũng không rõ rệt. Xem tình hình dùng cảnh giới ngưng đan sơ kỳ căn bản không cách nào chạm đến kim bá vương thể, còn cần một đoạn thời gian tích lũy rất dài. Từ Huyền dứt khoát trước buông tha cho đúc thành kim bá vương thể. Kế tiếp hắn nhẹ vỗ túi chữ vật linh sủng bên hông, một vầng sáng từ hắc di động, trước mắt xuất hiện một quái điểu dài ước chừng hơn một trượng màu đen, toàn thân quanh quẩn một tầng quang diễm tử thanh. Chợt nhìn giống như ô nha, thập phần xấu xí, nhưng nhìn kỹ, lại giống như phượng hoàng cùng thanh loan trong truyền thuyết, một đôi con ngươi tối tăm, lạnh như băng, nhìn đến làm cho người ta bất an không hiểu. So sánh với nửa năm trước, thể tích phượng tức điểu biến dị lớn gấp bội, khí tức toàn thân càng cường đại hơn, thậm chí có thể làm cho tâm thần ngưng đan cường giả bất an. Từ Huyền cũng cảm giác sâu sắc phượng tức điểu biến dị này đáng sợ, thần thông viễn siêu cùng giai không biết bao nhiêu lần, hơn nữa có được hồn hỏa trực tiếp thiêu đốt linh hồn. Cũng may Từ Huyền cùng phượng tức điểu biến dị ký kết linh hồn khế ước, chỉ cần Từ Huyền ra lệnh, phượng tức biến dị sẽ lập tức phục tòng mệnh lệnh. Cát cát, phượng tức điểu phát ra thanh âm nặng nề khó nghe, nhưng lại dị thường vui sướng rơi xuống trước người Từ Huyền, vẻ mặt nịnh nọt. Từ Huyền thịt đau lấy ra một lượng thiên hỏa linh dịch cho phượng tức điểu biến dị ăn. Hôm nay, thiên hỏa linh dịch trên người hắn còn thừa không nhiều lắm, mà ngay cả thất linh đồng tước trên người hắn, cũng thường cách một đoạn thời gian, đều phải phục dụng một lần. Thất linh đồng tước ở trong thân thể trường kỳ được bổn mạng nguyên khí của Từ Huyền hun đúc, lại được lực lượng nguyệt quang bí châu xúc tiến, một mực tăng lên, sinh ra đủ loại biến hóa. Cát cát, cát cát cát, sau khi phượng tức điểu biến dị phục dụng hai giọt thiên hỏa linh dịch còn có chút không cam lòng. Từ Huyền phát hiện con chim này, tựa hồ đang đứng ở biên giới cấp độ đan đạo, lại hướng lên một bước, có thể đột phá đan đạo tam cảnh. Phượng tức điểu biến dị này vừa ra đời đã có được cảnh giới luyện thần 8-9 trọng, thiên phú ngày sau không thể đo lường. Từ Huyền nhẫn tâm lấy ra một đống lớn linh, góc truyện audio.com, tài chân phẩm, toàn bộ chất đống ở trước mặt phượng tức điểu biến dị. Cát cát cát, hắc điểu hưng phấn không thôi, dùng lông vũ cọ cọ Từ Huyền, sau đó bắt đầu điên cuồng phục dụng những linh tài kia tính. Một đống lớn viêm hỏa linh tài chân phẩm kia, lấy mắt thường có thể thấy được giảm bớt, cái này làm Từ Huyền líu lưỡi. Dù là đạt tới cấp độ như hắn hôm nay, cũng kiên quyết không dám duy nhất một lần ăn nhiều linh tài viêm liệt như vậy. Chỉ là qua một lát thời gian, phượng tức điểu biến dị một hơi ăn sạch một đống lớn linh tài kia ở một cái, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Đọc truyện online tại truyện phun, Từ Huyền một hồi im lặng triển khai thần thức xem xét, phát hiện thể nội phượng tức điểu biến dị có một tầng ánh sáng long lanh, khuếch trương lan tràn toàn thân, cũng chậm chạp thiêu đốt dần dần lớn mạnh khí tức bản thân. Xem ra nó đang tiến vào trạng thái tăng lên đặc thù. Từ Huyền không có để ý phượng tức điểu biến dị, bắt đầu tu luyện bản thân. Hỏa chi tâm trong cơ thể còn đang không ngừng vận chuyển hỏa nguyên lực, tinh thể hóa của thổ tỷ đã đạt tới 1/10. Bởi vì thập phần hỏa nguyên lực mới có thể chuyển hóa thành 1/1 thổ nguyên lực, đẳng cấp thổ tỷ rất cao, tiến độ tu luyện cực kỳ phiền toái. Từ Huyền phát hiện thổ tỷ sinh ra đời, cường hóa khí lực lại làm cho thân thể càng mạnh hơn nữa, làm cho đẳng cấp hỏa chi tâm cùng hỏa nguyên lực có chỗ tăng lên. Hắn vốn cho là tỷ lệ chuyển hóa tăng nhiều, nhưng nào có thể đoán được thổ tỷ ẩn chứa lực lượng cường độ, vẫn đang chậm chạp tăng lên. Tỷ lệ chuyển hóa 10:1 cho dù rất nhiều bị thân thể hấp thu tiêu hao, nhưng sinh ra thổ nguyên lực lại càng ngày càng mạnh, dùng xu thế như thế xuống dưới, nếu như thổ tỷ hoàn toàn chuyển hóa tinh thể, đây chẳng phải là có thể xưng bá kim đan đại đạo sao? Từ Huyền cũng cảm thấy kinh hãi lạnh mình, lúc hắn vận chuyển nguyên lực phân ra một bộ phận tâm lực tìm hiểu áo nghĩa thần thông trong thổ tỷ. Trên thực tế, không cần lĩnh ngộ áo nghĩa trong thổ tỷ, mà ngay cả hỏa chi tâm cũng có tiềm lực có thể đào rất lớn. thời điểm tu luyện cùng tìm hiểu thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt hơn nửa năm thời gian trôi qua, tu vi của Từ Huyền không nhanh không chậm vững bước tăng lên, nhưng lĩnh ngộ không ít thần thông áo nghĩa. Thí dụ như, hắn đem thổ nguyên lực đều phân bố lên ngoài thân, có thể thông suốt ghé qua tầng nham thạch, cái này nghiễm nhiên là độn thổ chi thuật rất khó tu luyện của tiên tu. Mà Từ Huyền độn thổ đã không thể coi là tiên pháp mà là một loại bản năng thân thể. Trừ lĩnh ngộ này, Từ Huyền còn có thể dùng nguyên lực bản thân, phân bố trong mạch lạc đại địa từ đó dung chuyển sơn mạch, nếu như toàn lực sử dụng, có thể lật tung núi lớn trăm trượng, có thể nói là kinh thế hãi tục. Từ Huyền dùng hai loại lực lượng bản thân, sinh ra thần thông ảnh hưởng dung chuyển sơn mạch đại địa xưng là băng sơn liệt địa. Độn địa cùng băng sơn liệt địa đều là từ thổ tỷ lĩnh ngộ thần thông áo nghĩa, Từ Huyền cảm giác cái này chỉ là lĩnh ngộ tương đối nông cạn, chỉ là cấp độ áo nghĩa càng sâu, còn cảm thấy tối nghĩa. Đương nhiên, hai thần thông này cũng chỉ là so sánh có đại biểu, nhằm vào hỏa chi tâm cùng thổ tỷ. Từ Huyền còn tìm hiểu rất nhiều thứ hữu ích trong thực chiến. Lĩnh ngộ tu vi cùng áo nghĩa càng tiến lên một tầng. Góc truyện audio.com làm cho Từ Huyền tin tưởng tăng nhiều, tự nghĩ nếu lại tao ngộ ngưng đan hậu kỳ cường giả, dù cho không cách nào chiến thắng, cũng có thể càng thêm thong dong tự nhiên ứng phó, sẽ không giống lần trước mạo hiểm như vậy. Sau đó, Từ Huyền nhìn qua liếc phượng tước điều biến dị ngủ say cùng Tuyết Vi đang tu luyện. Cách chương.